Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, ai là người đáng yêu nhất? Sửng sốt, kinh thành quân đội tư lệnh Phó Lương Dược Long hoàn toàn bị một màn trước mắt cho kinh sợ. Nếu như nói là cái khác đặc chiến bộ đội đến cho Thanh Bắc Đại học quân huấn, đụng phải loại tình huống này, hắn còn sẽ không như thế kinh ngạc. Phải biết, lần này dẫn đội thế nhưng răng sói a. Đến từ chiến lang đặc chủng bộ đội tác chiến răng sói. Đây chính là trong quân một thanh lưỡi dao. Là toàn quân một cái vương bài a. Nhưng mà, chính là như vậy vương bài. Cũng giống vậy tại Hạn Miễn trên bãi tập. Bị một người sinh viên đại học cho huấn lấy. Đây quả thực, đơn giản quá không khoa học a. Đàm trưởng phòng. Cái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người học sinh kia là ai? Hắn đây là đang làm gì? Nhạc hiệu trưởng thấy thế, một chút liền buồn bực. Đây quả thực là rất không tổ chức không kỷ luật. Lúc đầu, những này huấn luyện viên đến Thanh Bắc Đại học, chính là cho tân sinh quân huấn. Làm sao kết quả biến thành một cái sinh viên đại học năm nhất cho bọn hắn quân huấn đâu? Ta cũng không biết a. Hiệu trưởng, chuyện của nơi này, sợ là chỉ có bọn hắn quân đội người mới có thể biết rõ a. Đàm trưởng phòng cũng là một mặt mộng bức nhìn về phía Lương Tư Lệnh. Lương Tư Lệnh lườm, ngươi hỏi ta hỏi ai? Cái này bộ đội đặc chủng lại không thuộc quyền quản lý của ta. Ta chẳng qua là đến thị sát một chút, mà lại, ta cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra. Cái kia, chấm ngoặc kép, lúc này, nhạc hiệu trưởng cũng không có cách. Nói ra, cái kia nếu không, chúng ta đi xuống xem một chút, hỏi rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Được, Lương Tư Lệnh cũng gật đầu. Kết quả là, ba người cứ như vậy đội mưa, từ nhìn trên đài đi xuống. Mà lúc này, tại thao trường chung quanh tránh mưa chỗ, sinh viên đại học năm nhất nhóm cả đám đều hưng phấn đến ngao ngao trực khiếu a. Huấn luyện viên a. Lâm Diệp đây chính là tại huấn những huấn luyện viên kia a. Cảnh tượng này, quả thực là 100 năm đều chưa chắc có thể thấy qua một lần. Quá tuấn tú, từ hôm nay trở đi, Lâm Diệp liền là thần tượng của ta. Đúng rồi, là được, tại trường học khác bên trong, đều là huấn luyện viên huấn luyện học sinh. Nhiều lắm là có lợi hại học sinh đem huấn luyện viên đánh gục mà thôi. Thế nhưng tại chúng ta cái này, không chỉ có đem hơn 100 cái huấn luyện viên đánh ngã, mà lại, Lâm Diệp còn huấn luyện lên huấn luyện viên tới. Chấm ngoặc kép, đã nghiền, hả giận, khiến cái này các huấn luyện viên đối với chúng ta diễu võ dương oai. Còn xem thường chúng ta học sinh, cảm thấy chúng ta đều là con mọt sách. Cái này tốt, bọn hắn không phải cũng đang bị một cái con mọt sách huấn lấy a. Lợi hại Lâm Diệp. Đây quả thực là ta đã thấy nhất khốc một lần quân huấn. Chấm ngoặc kép, nhìn xem tại trong mưa. Lâm Diệp uy vũ vô cùng. Mang theo hơn 100 cái quân huấn luyện viên ở chỗ nào chạy thao. Loại rung động này, quả thực là lại để cho những học sinh này có một loại xoay người nông nô đem ca hát cảm giác. Cứ việc, lúc này ở giáo viên huấn luyện chính là Lâm Diệp, mà không phải bọn hắn. Nhưng bọn hắn tựa hồ cũng sớm đã quên vừa rồi đối Lâm Diệp chế giễu. Hiện tại hoàn toàn đem Lâm Diệp cho rằng chính mình. Nghiêm, nghỉ, thao trường chạy vòng, đi theo ta, cất bước chạy. 1-2-1, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp tại phía trước mặt. Đằng sau là răng sói cùng mắt sói. Sau đó là xếp hàng chỉnh tề cái khác các huấn luyện viên. Đều nhịp, quân phong uy vũ. Rất kỳ quái chính là, mới vừa rồi còn bị Lâm Diệp nguyên một đám đánh gục những lính đặc biệt này các huấn luyện viên. Theo bắt đầu chạy, tinh thần thế mà bắt đầu càng ngày càng tốt. Trên thân thể đau nhức cũng đều chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đương nhiên, bị như thế một người sinh viên đại học huấn lấy. Những lính đặc biệt này các huấn luyện viên phần lớn đều không phục. Nhưng mà, không phục cũng phải phục. Bởi vì ngay cả bọn hắn đoàn trưởng răng sói cùng mắt sói đều thành thành thật thật đi theo đâu. Tiểu tử này, Hắn dựa vào cái gì huấn luyện chúng ta a? Không phải liền là có thể đánh một chút a? Cũng không biết vì cái gì đoàn trưởng như thế sợ hắn. Ngay cả cùng hắn động thủ cũng không dám. Chấm ngoặc kép, nói không chừng là cái gì con em quyền quý. Cho nên đoàn trưởng không dám đắc tội thôi. Ngoặc kép, các chiến sĩ trong nội tâm vẫn là không phục. Lâm Diệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu quả thật như thế chịu phục, vậy thì không phải là Hoa Hạ quân giải phóng nhân dân chiến sĩ. Đồng thời, Lâm Diệp nghiêng mắt nhìn còn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đối với mấy cái này quân huấn các huấn luyện viên cười trên nỗi đau của người khác các bạn học. Bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật, Lâm Diệp cũng không phải là thật vì trang bức hoặc là hiển uy phong cái gì mới đem những này các chiến sĩ lôi ra đến lưu. Mà là hắn muốn nhờ ngày này bên trên nước mưa, đem thủy chi nguyên khí dung nhập trong đó. Vì những thủ vệ này tổ quốc non sông các chiến sĩ cường hóa cùng chữa trị thân thể. Có lẽ, người khác không nhìn thấy. Thế nhưng Lâm Diệp thông qua linh thức nhưng có thể phát hiện. Nơi này lính đặc chủng các huấn luyện viên. Cơ hồ mỗi người trên thân đều là vết thương chồng chất. Có vết đau, càng có súng hơn tổn thương. Thậm chí hắn còn có thể phát hiện. Có người xương đùi tại cùng một nơi đều từng đứt đoạn nhiều lần. Nhưng mà, các học sinh hề tiếng cười nhưng càng ngày càng nhiều. Cho dù là tiếng mưa rơi mưa như chút nước, cũng vô pháp che giấu. Lộ ra là như thế chói tai. Bọn hắn không phải liền là thối làm lính a. Trên cơ bản không có vài cái trải qua đại học. Thậm chí là rất nhiều sơ trung đều không có tốt nghiệp coi như binh đi. Hiện tại tìm chúng ta Thanh Bắc Đại học bên trong đến khoe khoang cái gì a? Tham gia quân ngũ có gì có thể thần khí a? Không phải liền là thể năng so với chúng ta tốt một chút a? Đúng rồi, bọn hắn hiện tại còn không phải bị Lâm Diệp như chó tại huấn. Chấm ngoặc kép, những âm thanh này truyền đến, dù là các chiến sĩ trong lòng ủy khuất và tức giận vô cùng. Thế nhưng bọn hắn đều không có nói một câu cãi lại. Bởi vì mệnh lệnh, bởi vì quân đội kỷ luật, bọn hắn vẫn không có thả chậm bước chân, đi theo Lâm Diệp sau lưng chạy trước. Thế nhưng, Lâm Diệp nghe đến mấy câu này, lại là đã nhịn không được xuống dưới. Toàn thể đều có, hướng, về, sau chuyển, đi đều bước, nghiêm, mặt hướng bên này, toàn thể đều có, nghe mệnh lệnh của ta. Tất cả mọi người đem lên áo cùng quần đều cởi đi. Lâm Diệp liên tiếp mệnh lệnh, lập tức làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Các học sinh bỗng nhiên một lát, sau đó lập tức bộc phát ra càng lớn cười vang tới. Ha ha ha, cái này Lâm Diệp rất tổn hại, lại để cho khiến cái này các huấn luyện viên chạy trần truồng a. Quá kích thích, chuyện này ta nếu là trở về cùng của ta những cái kia cao trung các bạn học nói. Bọn hắn tuyệt bức không tin a. Chạy trần chuồng, chạy trần chuồng, các huấn luyện viên toàn bộ chạy trần chuồng, sảng khoái, ngoặc kép, mà lính đặc chủng các huấn luyện viên nghe được Lâm Diệp mệnh lệnh. Cũng là ngay từ đầu không nghĩ ra, đằng sau nghe được các học sinh tiếng cười nhạo về sau. Nguyên một đám trong nội tâm tuy là cảm thấy biệt khuất cùng phẫn nộ, thế nhưng dùng răng sói cùng mắt sói cầm đầu. Tất cả mọi người nghiêm ngặt chấp hành Lâm Diệp mệnh lệnh. Nghiêm đứng vững, tướng mạo những này tránh mưa sinh viên đại học năm nhất nhóm. Sau đó đồng loạt đem trên người áo cùng quần tất cả đều cho cởi ra. Nhưng mà, liền là tại thời khắc này, lúc đầu bộc phát ra cười vang các học sinh, nhưng đột nhiên trì trệ, bởi vì tại bọn hắn trước mắt, hơn 100 tên lính đặc chủng huấn luyện viên, trên thân thể của bọn hắn. Mỗi người đều bò đầy lít nha lít nhít các loại vết sẹo, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.